Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Cổ Nguyên Đồng. Đây là đang tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ai con mẹ nó, bố liền con mẹ ngươi tổ tông 18 thay mặt. Dừng lại, trước mặt, có bị bệnh không? Ngoặc kép. Từng đạo tiếng thét chói tai, cái này thét chói tai rất kinh hoàng, toàn bộ tình trạng có thể nói là đẹp như vẽ, nhất là Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm phía sau hai cái vị trí người bi thảm nhất, ở gào thét lúc này toàn bộ tràn vào đến trong miệng. Đây là tương đương chán ghét chuyện, có thể hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Làm xe qua núi dừng lại sau đó, nên tìm phiền toái người cũng tới tìm phiền toái, bồi không phải đền tiền, chỉ có thể làm như vậy. Dẫu sao sai chính là ở Lục Huyền Âm bên này, tiền có lúc vẫn là rất dễ giải quyết, những người này mới không quá nháo, chẳng qua là mắng mấy câu liền rời đi, cần phải đi rửa ráy một chút. Đối với Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi thật sự là quá bất đắc dĩ. Tựa hồ trước kia rất sớm cũng có qua như vậy sự việc, con bé này chính là không nhớ lâu. Đang ngồi xe qua núi trước là không thể nhiều ăn đồ. Đối với Dịch Tiểu Phi giáo dục, Lục Huyền Âm giống như là một cái làm chuyện sai đứa bé vậy. Bất quá vẫn là có chút nho nhỏ ủy khuất, mình cũng không phải cố ý à. Cùng Dịch Tiểu Phi chơi chung, cảm giác rất kích động. Kích động một cái dạ dày liền không thoải mái, mới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đều do ngươi, không ngăn ta, ta mới như vậy. Hừ, đây có ngươi một nửa sai lầm, thì có ngươi một nửa sai lầm. Nắm Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm bị Dịch Tiểu Phi quở trách nhiều, ánh mắt cũng đỏ lên. Tốt, tốt, ngươi đừng khóc, dù sao cũng đừng khóc. Ta không có, ta mới sẽ không. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là Lục Huyền Âm càng muốn trước. Dịch Tiểu Phi như vậy nghiêm nghị giáo dục mình, ủy khuất càng lớn hơn. Mình cho tới bây giờ sẽ không bị như vậy giáo dục. Cho dù là chị cũng sẽ không là Dịch Tiểu Phi trước khi thái độ. Thật cảm thấy rất quá đáng. Còn nói không khóc, ngươi xem ngươi, nước mắt cũng lưu lại. Sợ nhất chính là thấy cô gái khóc, Dịch Tiểu Phi cũng không có cách nào, cũng phải bụi bay vào mắt, chẳng qua là vào hạt cát, Lục Huyền Âm mới sẽ không thừa nhận mình khóc, kiên quyết sẽ không thừa nhận. Chủ nhân, rất quen thuộc hơi thở, là cái tên kia ở vùng lân cận, hắn ở vùng lân cận, làm Dịch Tiểu Phi tới gần, cho Lục Huyền Âm một cái an ủi ôm một cái. Thuộc về Tiểu Kim thanh âm vang lên. Ai? Dịch Tiểu Phi mang cảnh giác. Hiển nhiên mình hành tung bị phong tỏa. Chủ nhân một mực phòng bị người kia. Tiểu Kim cũng không biết tên gì, chỉ biết là Dịch Tiểu Phi rất phòng bị đối phương. Cổ Nguyên Đồng. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Không thể nào bỗng dưng vô cớ đi theo mình. Nhất định có mưu đồ. Hoặc là nói người này là phải có hành động. Hướng một phương hướng nhìn sang, lúc này mới chú ý tới thân ảnh quen thuộc kia, đang hướng nhìn bên này tới, cho dù là cách nhau so với khoảng cách xa, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, vẫn là cùng vậy Cổ Nguyên Đồng đối mặt với nhau, mà vậy Cổ Nguyên Đồng bị phát hiện sau đó, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, lần trước theo dõi lúc này khoảng cách tương đối còn gần. Bị phát hiện cảm thấy về tình thì có thể lượng thứ. Lần này lại có thể lần nữa bị phát hiện. Hơn nữa là cách nhau trước gấp hai khoảng cách. Cái này làm cho Cổ Nguyên Đồng thật rất cảnh giác Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là rất nhanh. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười này rất quỷ dị. Giơ ngón tay lên liền chỉ. Cái này chỉ cũng không phải là chỉ Dịch Tiểu Phi, mà là chỉ Lục Huyền Âm. Sau đó lè lưỡi liếm liếm, như vậy dụng ý lại rõ ràng bất quá. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trong nội tâm sát ý sôi trào lên. Huyền Âm, đi về nhà, ta có chuyện, ngoan một chút, lần kế thật tốt cùng ngươi. Dịch Tiểu Phi ở Lục Huyền Âm bên tai ôn nhu nói, tại sao? Lục Huyền Âm bị Dịch Tiểu Phi ôm, đã đừng khóc, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, mang nghi ngờ hỏi, mình còn muốn chơi, không có tại sao, nghe lời. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, cái này đưa tay ra. Dịch Tiểu Phi tay phải đặt ở Lục Huyền Âm cái ót, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhẫn long văn năng lượng thúc dục động, đi lau đi Lục Huyền Âm một phần trí nhớ. Ngay sau đó Lục Huyền Âm trong mắt lộ ra mê mang, cả người ngây ngẩn đứng ở tại chỗ, mà Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm sát bên người mà qua, hướng cổ nguyên đồng phương hướng đi. Lục Huyền Âm chỉ như vậy ngây ngẩn tại chỗ, đứng 5 phút dáng vẻ, làm lúc thanh tỉnh lại, một hồi mê muội, hoàn toàn không biết mình tại sao phải ở chỗ này, tự mình một người tại sao phải tới vườn trò chơi à? Mình có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ mình trong hai bệnh, đã bắt đầu giống như bệnh thần kinh thay đổi? Đây chính là đem Lục Huyền Âm mình cũng giật mình, hướng 4 phía nhìn xem, phát hiện cũng không có người quen. Đưa tay ra vỗ một cái đầu mình, chẳng lẽ chị một mực nói, ta tới giờ uống thuốc rồi, ta thật tới giờ uống thuốc rồi sao? Phải nghe chị mà nói, thật tốt nhìn một chút. Lục Huyền Âm trong lòng bắt đầu bối rối, sau đó liền nhanh chóng từ vườn trò chơi rời đi, phải trở về chỗ ở, sau đó tìm chị, nhất định phải tìm chị Nhan Như Ngọc. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi đuổi bắt cổ nguyên đồng. Tiểu Phi, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị mai phục, người này ngươi cũng biết, không đơn giản. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, đối với Dịch Tiểu Phi vậy trong nội tâm, dưới áp chế tới lửa giận cùng sát ý, đã sớm cảm nhận được, may dưới áp chế tới, nếu là hiện ra, cái này người chung quanh, sợ là sẽ phải sợ không nhẹ. Quang thị khí thế ở trên, cũng đã có thể trấn áp một mảng lớn người. Cổ nguyên đồng, đây là đang tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, u lại muốn sẽ đối Lục Huyền Âm khai đao. Đây là Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không cho phép, dám đối với Lục Huyền Âm làm như vậy, liền dám đối với Bạch Vũ Tình như vậy, liền dám đối với Dịch Tiểu Phi người bên người làm như vậy. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đi xuống. Người này mặc dù mạnh, nhưng nếu là trả giá thật lớn, chưa chắc không thể đem người này trừ đi. Cho dù trừ không đi được, vậy cũng muốn người này bỏ ra rất giá thê thảm, để cho cái này cổ nguyên đồng nhớ hắn Dịch Tiểu Phi là người nào, hắn Dịch Tiểu Phi sẽ xảy ra chuyện gì tình. Một trước một sau, cùng cổ nguyên đồng từ nơi này sân chơi rời đi. Cái này rời đi, hai người cũng không có triển lộ ra hơn người tốc độ, nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, mà là bước nhanh hơn, từ huyên náo địa phương rời đi. Đối với cổ nguyên đồng làm ra bực này kỳ quái cử động, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có hoài nghi, có thể lần này liền hết lần này tới lần khác cùng đi ra ngoài xem. Mặc dù rồng lưu manh sẽ không tự nhủ quá nhiều, nhưng là Dịch Tiểu Phi biết, rồng lưu manh có thể dành cho thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, tổng hội là giữ lại một tay. Thậm chí nói, ngón này không phải cho Dịch Tiểu Phi lưu, mà là cho rồng lưu manh mình giữ lại. Một khi Dịch Tiểu Phi chết, vậy rồng lưu manh gửi ở Dịch Tiểu Phi trong cơ thể hư ảo thể liền hoàn toàn tan biến. Đối với rồng lưu manh mà nói, đồng dạng là chết. Lần này, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dám quản ta cổ nguyên đồng chuyện, dám cầm ta cổ nguyên đồng lò. Lâm Khởi Mộng là ta. Ở phía trước cổ nguyên đồng, cả người sắc mặt rất âm trầm. Nghĩ đến Lâm Khởi Mộng sự việc, hắn đối với Dịch Tiểu Phi tràn đầy vô tận hận ý. Dẫu sao cái này cản trở hắn trở thành cảnh thất trọng thiên. Lâm Khởi Mộng là hắn trở thành cảnh thất trọng thiên, mấu chốt nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tan-nong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.